Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, kéo Lý Thái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình biển tố vấn khóc lợi hại. Khóc liền trực tiếp nhào tới Tần Thiên trong ngực, tựa như chỉ có như vậy, mới có thể an lòng. Mới có cảm giác an toàn. Tần Thiên nhìn biển tố vấn như vậy, dáng vẻ ủy khuất, lòng cũng không khỏi được rối loạn. Đối với cô bé này, Tần Thiên ngược lại không có những thứ khác nghĩ không an phận. Thấy hắn thời điểm, hắn cũng mới bất quá là một bé gái, mà từ lúc đó bắt đầu, hắn liền đem biển tố vấn coi thành muội muội. Những năm này hắn ở lại thành Trường An giúp mình bận bịu. Hắn đối với biển tố vấn lòng cảm kích vậy thì sâu hơn một chút. Tố vấn, chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ ngươi sao? Nói cho Tần đại ca. Tần đại ca giúp ngươi trả thù. Tần Thiên khuyên giải an ủi. Lúc này, biển tố vấn mới rốt cục ngẩng đầu lên. Nói, Tần đại ca, vậy Lý Khác làm sao rồi? Cái đề tài này để cho biển tố vấn có chút ngượng ngùng. Trong chốc lát không biết nên nói như thế nào lối ra. Nhưng ở Tần Thiên hỏi thăm một chút, nàng vẫn còn ở do dự nói ra. Lý Khác quấy rầy ta. Còn nói muốn thánh thượng gà. Lời đứt quãng, bất quá Tần Thiên nhưng là nghe hiểu. Mà rõ ràng sau đó, Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Làm sao êm đẹp. Lý Khác đột nhiên liền muốn theo đuổi biển tố vấn. Dĩ nhiên, không phủ nhận biển tố vấn là một cô gái rất xinh đẹp. Hơn nữa rất giàu có mị lực, là một người đàn ông cũng sẽ thích. Nhưng Lý Khác tới đây sao một tay? Không khỏi vậy quá đột nhiên chứ. Theo lý thuyết, Lý Khác một cái vương gia, muốn kết hôn biển tố vấn vậy không có vấn đề gì. Chẳng qua là biển tố vấn hiển nhiên không muốn à. Như vậy, hắn cái này làm đại ca, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đừng khóc, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai chẳng qua là cái này. Ngươi nếu là không thích hắn, Tần đại ca giúp ngươi đem hôn sự này cự tuyệt. Tần Thiên nói tùy ý, thật giống như chuyện này thật cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản tình. Biển tố vấn nghe được cái này, trên mặt nhất thời mừng rỡ đứng lên. Tần đại ca, có thật không? Đương nhiên là thật, người Tần đại ca lúc nào lừa gạt ngươi? Cái này ngược lại không có. Biển tố vấn càng hưng phấn. Trong lòng mà thôi mới rốt cục ổn định một ít. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, Tần đại ca, ngươi nghĩ thế nào cự tuyệt à? Vạn nhất thánh thượng thật đồng ý gả, muốn cự tuyệt coi như đại nghịch bất đạo chứ? Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, yên tâm đi, coi như thánh thượng quyết ý gả, ta cũng có biện pháp. Hai người đã nói như vậy một phen, vốn là biển tố vấn là muốn lưu ở Tần phủ tị nạn. Bất quá Tần Thiên nhưng muốn hắn yên tâm. Hơn nữa hắn kế tiếp biện pháp, biển tố vấn phải ngây ngô tại đại đường y quán bên trong. Nếu như lưu lại ở Tần phủ, coi như không hiểu hiểu, như vậy. Biển tố vấn không thể làm gì khác hơn là rời đi. Bất quá, lúc này biển tố vấn đã hoàn toàn an lòng. Trước khi về điểm kia lo lắng đã tan thành mây khói. Dù sao có hắn Tần đại ca câu nói kia, hắn liền thật không cần lo lắng cái gì. Mà đang ở biển tố vấn rời đi sau đó, Tần Thiên trong mắt nhưng là ngưng đứng lên. Muốn Lý Thế Dân buông tha gả. Nói dễ vậy sao à? Coi như Lý Thế Dân không có lập tức quyết định, có thể hắn nội tâm vẫn là rất hy vọng thúc đẩy đoạn này hôn sự chứ. Muốn cự tuyệt, phải nghĩ tốt phương pháp mới được. Tần Thiên ở trong phủ đi tới đi lui, suy nghĩ Lý Khác vì sao phải làm như vậy, mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, đánh mình một chút óc. Đần à, thật là đần à, nguyên lai Lý Khác là nghĩ như vậy. Rõ ràng liền cái này, sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Tần Thiên lẩm bẩm lầu bầu sau khi nói xong, rất nhanh liền làm một phen an bài, mà hắn an bài rất đơn giản, chính là muốn kéo Lý Thái xuống nước. Ngụy Vương Lý Thái trong phủ, thời điểm ăn Tết những thứ khác một ít quyền quý nhà cũng là không có gì bất đồng. Bận bịu vất vả, chuẩn bị các loại các dạng ăn Tết đồ. Bất quá, so sánh hạ, Ngụy Vương nơi này ở thức ăn lên muốn càng là trách khá một chút. Bởi vì Ngụy Vương Lý Thái là một tham ăn, nếu không phải thích ăn, hắn cũng không khả năng mập mạp cần người dìu đỡ mới có thể đi bộ. Mà Lý Thái cơm nước, vậy từ trước đến giờ hết sức chú trọng, sắp hết năm, hắn cái này vương gia ngược lại là không có nhiều ít sự việc có thể làm. Cho nên hắn không có chuyện, chính là thưởng thức thức ăn ngon, cũng hoặc là đọc sách. Hắn là rất nhiều hoàng tử trong thích nhất đọc sách, cũng là học vấn cao nhất người. So sánh hạ, Lý Khác chính là giàu có nhất võ lực. Nhưng hắn gần đây rất coi thường Lý Khác võ lực, thành tựu hoàng tử, cần gì phải chém chém giết giết. Thành Trường An dùng mình lại dày đặc rất nhiều. Lúc này, một người kêu Đinh Bạch quan viên cầu gặp. Cái này Đinh Bạch, Lý Thái là biết, hắn ở lại bộ làm việc. Quan chức không tính là rất cao, nhưng ở lại bộ cũng coi là nhất định có địa vị. Mà mấu chốt nhất là hắn đầu phục mình, hơn nữa còn là hắn sau này ở lại bộ trước trọng bồi dưỡng người. Chỉ cần hắn từ từ lên trước, sớm muộn sẽ trở thành là hắn Lý Thái ở trong triều một viên rất trọng yếu con cờ. Nghe Đinh Bạch cầu gặp, Ngụy Vương Lý Thái có chút ngoài ý muốn. Mặc dù một đoạn thời gian gần đây, tới hắn trong phủ trăm năm tặng quà người rất nhiều. Dante Alighieri Bạch gần đây không làm những chuyện này. Hắn tại sao lại tới? Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thái gật đầu một cái, nói, để cho hắn vào đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, Đinh Bạch liền từ bên ngoài đi vào. Đinh Bạch bây giờ 30 Tết mấy tuổi, có thể lên làm kinh quan. Hơn nữa ở lại bộ nhậm chức, ở rất nhiều người trong mắt, đã coi như là rất còn trẻ có triển vọng loại đó. Phải biết, rất nhiều quan viên cả đời có thể cũng ở bên ngoài nhậm chức, cho tới bây giờ chưa từng ở kinh thành làm quan qua. Càng có một ít người, cả đời đều không có thể vào phẩm. Đinh Bạch thật coi như là may mắn. Đinh đại nhân, ngươi tới bổn vương trong phủ, nhưng mà có chuyện gì? Đinh Bạch cũng là một mập mạp. Bất quá so sánh Ngụy Vương Lý Thái mà nói, hắn mập không tính là rõ ràng như vậy. Hơn nữa hắn có chút ngăm đen, chẳng qua là so than đen khá hơn một chút mà thôi. Vương gia, hạ quan nhận được tin tức Lý Khác vào hoàng cung, thỉnh cầu thánh thượng gả à. Nghe được Lý Khác muốn bọn họ phụ hoàng cho gả, Lý Thái đúng là kinh ngạc một chút. Bất quá ngay sau đó hắn lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, cái này Lý Khác, có lúc hơi có điểm cách kinh phản bội nói. Bất quá loại chuyện này vậy không coi vào đâu. Chưa đến nỗi để cho ngươi đặc biệt tới một chuyến chứ. Hắn chẳng qua là có chút kinh ngạc Lý Khác thỉnh cầu gả sự việc. Còn như những thứ khác, hắn cũng không thèm để ý. Đinh Bạch cười một chút, nói, nếu như vương gia biết hắn muốn mời thánh thượng gả cô gái là ai, vương gia cũng không đã nói như vậy. À, vậy Lý Khác muốn phụ hoàng gả cô gái là ai? Lúc này, Lý Thái ngược lại thật bị gợi lên hứng thú. Đinh Bạch cười hắc hắc, nói, đại đường y quán Biển Tố Vấn. Biển Tố Vấn, Lý Thái tròng mắt hơi đông lại một cái, có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy là Lý Khác muốn kết hôn cô gái, thân phận khẳng định rất không nhất thiết, có thể không nghĩ tới lại là Biển Tố Vấn. Người phụ nữ này, hắn vậy là biết, nhưng theo một ít tiểu thư khuê các so với, nhiều ít kém một ít chứ. Nhưng hắn ngay sau đó, liền lại có điểm bừng tỉnh. Cái này Biển Tố Vấn, thật không đơn giản à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https